Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Chương 164 diễn viên, canh 1, Tống Lương Du là một cái thâm niên nhạc bình người. Bằng hữu lôi kéo nàng nhìn tân một quý sâu tam. Nàng đối mấy cái khách quý chi gian lẫn nhau kịch bản nhưng thật ra không có gì cảm giác. Thẳng đến nghe được thiếu niên thanh sướng, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy. Đang ép một cái yêu nhất ngươi người ngẫu hứng biểu diễn. Khi nào chúng ta bắt đầu thu hồi điểm mấu chốt, thuận theo thời đại thay đổi xem những cái đó vụng về biểu diễn tương đương. Tống Lương Du ánh mắt sáng lên. Đây là cái gì ca? Nàng như thế nào chưa từng có nghe qua? Chẳng lẽ nói là ai tân gia chuyên tập ca khúc? Thiếu niên sướng xong, đảo mắt tiết mục liền tiến vào tiếp theo cái cảnh tượng. Tống Lương Du hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn bằng hữu, một bên xem một bên ôm bụng cười cười to. Nàng lấy ra di động tìm tòi vừa mới nghe được ca từ. Đưa vào, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy. Vô kết quả. Tống Lương Du nhướng mày, cư nhiên không có, nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm tòi, đang ép một cái yêu nhất ngươi người ngẫu hứng biểu diễn. Tìm tòi biểu hiện như cũ là vô kết quả. Tống Lương Du ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến một loại tân khả năng tính. Này bài hát là thiếu niên nguyên sang, vẫn là một đầu chưa tuyên bố ca khúc. Tống Lương Du từ trên mạng lấy ra hạ thiếu niên ca hát video. Vứt bỏ tiết mục tổ cố tình hài kịch hiệu quả, nàng nhắm mắt lại, mang lên tai nghe, lẳng lặng đem một đoạn này nghe xong một lần lại một lần. Ca từ lặp lại càng một lần, Tống Lương Du đáy lòng cảm xúc càng thâm, đây là một loại cộng minh, cảm thấy một bài hát xúc động ngươi trái tim nhỏ, một câu ca từ làm ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vì thế cảm động đến rối tinh rối mù. Từ thân thể đến tâm lý hoàn toàn muốn ngừng mà không được. Tống Lương Du càng nghe đôi mắt càng lượng. Này bài hát, kích động vạn phần. Tống Lương Du lập tức đăng nhập Weibo Tống Lương Du V. Hôm nay bị bằng hữu kéo xem một kỳ sâu tam, ta đối game sâu từ trước đến nay không có gì hứng thú. Nhẫn nại bồi bằng hữu xem xong rồi một nửa, nhưng là ở tiết mục sắp kết thúc thời điểm. Lại ngoài ý muốn phát hiện một cái dễ nghe ca khúc. Ở chỗ này không thể không đối Thư Trừng thiếu niên ngón giọng tỏ vẻ kinh ngạc. Quả thực chính là hoàn mỹ biểu hiện, đương nhiên muốn trừ bỏ tiết mục hài kịch hiệu quả. Thư thiếu niên ta có không hỏi một chút này bài hát có không có hoàn chỉnh bản. Làm từ soạn nhạc là ai? A còng Thư Trừng V thăng SSOW tam bên kia. Hoàn thành chính mình album Chu Tử Khiên cũng bắt đầu chú ý nổi lên Thư Trừng ở tiết mục chung. Sướng này bài hát, ở thu sâu tam thời điểm, bởi vì tiết mục chung các lộ khách quý bầu không khí quá hảo. Chu Tử Khiên cũng không có để ý Thư Trừng này bài hát. Gần là cười mà qua, nhưng là hiện tại hắn hồi nhìn một lần sâu tam thời điểm. Thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện này bài hát khúc là thật sự dễ nghe. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy, đang ép một cái yêu nhất ngươi người ngẫu. Hứng biểu diễn, khi nào chúng ta bắt đầu thu hồi điểm mấu chốt, thuận theo thời đại thay đổi xem những cái đó vụng về biểu diễn, mỗi một câu ca từ phảng phất đều. Có chuyện xưa, yêu tú ngón giọng, có chuyện xưa ca từ, một loại khiến cho cộng minh lực lượng, Chu Tử Khiên ánh mắt sáng lên, hắn thực xác định, này bài hát. Hắn khẳng định chưa từng nghe qua. Chu Tử Khiên nheo lại đôi mắt, nghĩ đến một cái khả năng tính. Nguyên sang, thiếu niên nguyên sang, Chu Tử Khiên đăng nhập WeChat, cấp Thư Trừng phát tin tức qua đi dò hỏi. Trên mạng cũng nổ tung nổi. Ngây thơ mờ mịt con nít, ta lạc cái đi, ta vừa mới cũng đi một lần nữa nghe xong một lần này bài hát. Là thật sự dễ nghe, quy cầu hoàn chỉnh bản. A còng Thư Trừng V vòng đi vòng lại gập gánh, đào tạo, dễ nghe, quy cầu hoàn chỉnh bản. Hết chương.